Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Chương 115. Học giả: Sĩ nhân. Rốt cục, tại này một mảnh tường hòa bầu không khí bên trong, có người nhìn không được. Người này chính là đương triều thái y viện thái y lệnh Tôn Bính Thần. Thái y khiến là thái y viện hành chính trưởng quan, mặc dù không chịu trách nhiệm chữa bệnh, nhưng các thái y mọi cử động liên quan đến thái y viện địa vị. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tôn Bính Thần vẫn tại bên cạnh giám sát. Nói thật, Cố Vô Ưu đem Cao Lê làm ra, vốn là để Tôn Bính Thần 10 phần nổi nóng. Kết quả Cao Lê vậy mà thật chữa khỏi Sở Diệu Âm. Lần này Tôn Bính Thần nổi nóng trực tiếp liền biến thành tức giận. Thái y viện một đám thái y đều không chữa khỏi bệnh, lại bị như thế một cái rèn đao người chữa lành. Trên đời này còn có thể có như thế chuyện quỷ dị sao? Trong lòng biệt khuất, nhưng nơi này đám người, hắn ai cũng không thể trêu vào. Tôn Bính Thần nhìn lại tại những cái kia còn tại may mắn các thái y. Hắn nhịn không được mở miệng trách cứ. Ngươi xem một chút các ngươi bình thường đều là làm ăn gì. Một cái bình dân cũng có thể làm đến sự tình, mà các ngươi làm thái y viện tinh anh, cấp cao nhất thái y, vậy mà làm không được. Tôn Bính Thần bắt đầu răn dạy một bên các thái y. Các thái y trong lòng xấu hổ, từng cái cúi đầu, tự nhiên không dám ngôn ngữ. Duy chỉ có một thái y, mặt mũi tràn đầy không phục. Hắn chính là thái y viện thủ tịch Vương Thiên Hòa. Từ Cao Lê tiến đến bắt đầu, Vương Thiên Hòa cũng đã bất mãn hết sức. Hiện tại mắt thấy hoàng đế vậy mà đem tất cả công lao toàn bộ đặt tại Cao Lê trên người một người, mà tự mình bọn này các thái y lại bị thái y khiến răn dày, hắn có thể nào chịu đựng? Hắn tức giận đứng dậy, thấp giọng nói: Hồi thái y lệnh, mấy ngày đến, chúng ta thái y sớm đã vì công chúa điện hạ trần trị đếm rõ số lượng 10 lần. Thử các loại phương pháp, nhưng thái y khiến cũng hẳn là biết. Có chút chẩn đoán điều trị thủ đoạn, cũng không phải là sẽ lập tức có hiệu lực. Mặc dù trước mắt cái kia tà dị hoàn toàn chính xác rời đi công chúa điện hạ, chưa hẳn là cái kia cao công tử công lao a. Theo ta thấy, chúng ta thái y nóng bức dược thủy, thì liền ngân châm sợ là đến bây giờ mới có hiệu lực cũng khó nói. Tôn Bính Thần như thế nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa sáng, mặt hướng hoàng đế, cung kính nói: Bệ hạ, này Vương thủ tịch nói, tựa hồ cũng có đạo lý a. Hoàng đế không khỏi khẽ chau mày, nhìn về phía Cao Lê, nói: Cao công tử, ngươi nói thế nào? Cao Lê cười nói: Thảo dân, không lời nào để nói, không lời nào để nói. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thậm chí hoàng đế đều là như thế. Hoàng đế nói ra: Cao công tử không vì mình giải thích sao? Cao Lê cười nói: Không phải là công đạo, bệ hạ tận mắt nhìn thấy, ta giải thích hay không, từ cũng vô pháp can thiệp bệ hạ phán đoán, cho nên liền không biện giải. Nghe được Cao Lê nói như vậy, thái y khiến Tôn Bính Thần không khỏi cười lên, nói: Sợ là không có cái gì thực học, nhiều lời nhiều xử trí a. Nụ cười này 10 phần nhẹ nhàng thoải mái, cảm giác thật giống như nói giỡn. Nhưng Cao Lê dù sao cũng là tại vô số cung đấu kịch bên trong lịch luyện qua tuyển thủ chuyên nghiệp, như thế nào cũng làm người ta hành hạ như thế tự mình. Đây bất quá là lấy lui làm tiến mà thôi, ngươi lại còn coi ta sợ ngươi. Cao Lê mặt hướng Tôn Bính Thần, mỉm cười nói: Ta Cao Lê thân là một giới thảo dân, năm đó đem học cứu tức giận đến vỗ bàn, tự nhiên là không có gì thực học. Lại nói chữa khỏi công chúa bằng cũng không phải ta tài học, mà chỉ là vừa lúc ta sẽ trị mà thôi. Bất quá nói tài học, từng có đại hiền giả nói: Quân tử tiến thì có thể ích bên trên chi dự mà tổn hại hạ chi lo, không thể mà cư chi. vu cũng vô ích mà dày thụ chi. Trộm, học giả không phải tất vì sĩ, mà sĩ nhân tất vì học. Thái y khiến đại nhân có thể làm được bây giờ vị trí này, chắc hẳn cũng là có thực học. Chân tướng sự thật như thế nào? Tự nhiên không phải hai cái miệng ra liền có thể cải biến. Thái y khiến ngài nói. Thật sao? Tôn Bính Thần khóe miệng run lên. Cao Lê một bộ này, không có vì tự mình giải thích mảy may, mà là trực tiếp đem hắn gác ở trên lửa. Có học vấn chưa chắc là muốn làm quan, nhưng khi quan nhân tất nhiên phải có học vấn. Thuyết pháp này chẳng những không sai, càng là hoàng đế muốn nghe nhất, cũng là lý tưởng nhất quan viên hình thái. Cao Lê không có trả lời liên quan tới chính mình học vấn vấn đề, mà là trực tiếp đem bóng ra đá cho đối phương. Đúng hay không? Vấn đề này còn có thể có cái thứ hai đáp án. Chẳng lẽ thân là đường đường thái y khiến còn có thể nói không đúng? Để hắn làm lấy hoàng đế mặt nói chúng ta làm quan không cần tài học. Tôn Bính Thần nhìn thoáng qua hoàng đế. Thân là nhiều năm nhân tinh. Hắn há có thể không biết hoàng đế phán đoán trong lòng. Thế là hắn cười ha ha. Nói, lời này, ngươi nói cũng không tệ. Cao Lê vừa muốn tiếp tục truy kích. Hoàng đế lại đột nhiên mở miệng. Nói, học giả không phải tất vì sĩ, mà sĩ nhân tất vì học. Lời nói này tốt, lại không biết là vị nào hiền giả lời nói. Cao Lê cười ha ha. Nói, ta cũng là tin đồn. Không chỉ là vị kia hiền giả. Bất quá thảo dân cho rằng, nói có lý. Hoàng đế gật đầu, nói ra lời nói này hiền giả, chắc hẳn cũng là có đại học vấn người. Ta nghe nói Cao công tử nửa đường bỏ học. Nói như vậy, Cao công tử chính là cái kia học giả không phải tất vì sĩ, chí không ở chỗ này. Cao Lê nhất thời đem nhô lên cơ ngực hơi buông xuống đi điểm. Cười hắc hắc, nói, ta nha, chính là tham tài mà thôi. Trong đầu nửa điểm tiểu thông minh đều nghĩ đến dùng để kiếm tiền. Nào có cái gì chí không chí? Hoàng đế cười nói, Diệu Âm từng nói, người này nhìn qua mặc dù hi hi ha ha, kỳ thật cũng có như vậy một chút tài hoa. Bây giờ chấm xem ra, người lúc này mới hoa, cũng không chỉ là một chút như vậy a. Cao Lê chặn lại nói, bệ hạ của các khen rồi, thảo dân không dám nhận. Hoàng đế cười một tiếng, cũng không còn tiếp tục truy vấn. Nói, hôm nay chắc hẳn Cao công tử cũng mệt mỏi, mời đi trước biệt viện nghỉ ngơi. Đợi đến công chúa tỉnh lại, chấm đem thiết yến khoản đãi Cao công tử. Cao Lê vội vàng khoát tay nói, bệ hạ không cần như thế tốn kém. Mau chóng an bài nhân thủ nghiên cứu cái kia tà dị mới là. Một khi chúng ta có thể nắm giữ tà dị nhược điểm, cái kia trăm năm một lần tà dị xâm lấn, đối với chúng ta tới nói, liền sẽ từ hạo kiếp biến thành đi săn. Hoàng đế cười nói, Cao công tử chi ý chí khiến trẫm bội phục. Trong khoảng thời gian này, Cao công tử không nếu muốn nghĩ, ngươi muốn chấm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt a. Ha ha ha, như thế nào cảm tạ? Không bằng đem các ngươi tất cả vũ khí cung ứng đều giao cho ta độc nhất vô nhị sản xuất đi. Sau đó tại cho ta mấy ngàn khoảnh thổ địa ruộng tốt. Cảm giác mỹ mỹ cộc. Đương nhiên, lời này Cao Lê cũng không dám nói ra. Trong thiên hạ, đều là vương thổ. Ngươi cùng người ta hoàng đế há miệng muốn thổ địa, này không thích hợp a. Đến biệt viện, y nguyên còn có chút hưng phấn. Cao Lê nằm ở trên giường, làm sao đều ngủ không đến. Chung quanh mơ hồ có cao thủ mai phục. Cao Lê rất tinh tường, tự mình hẳn là tạm thời bị giam lỏng. Nếu như công chúa tốt, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu như công chúa xảy ra vấn đề, hắn tuyệt đối không có chạy. Nghỉ ngơi một hồi, sắc trời sắp muộn, Cao Lê đang nghĩ ngợi muốn hay không đi ra ngoài chơi một chút, liền nghe phía ngoài cạch cạch đục cửa. Lão đệ, ngươi đã ngủ chưa? đã ngủ chưa? Nghe động tĩnh liền biết là hổ yêu Lý Thiết Quyền. Tỉnh dậy đâu? Mời đến. Cao Lê đứng dậy hô. Ha ha ha ha, ta đều nghe nói, lão đệ ngươi đây là thật lợi hại. Thậm chí ngay cả tà dị đều bắt lại xuống tới. Ta đặc địa chạy tới nhìn thoáng qua. Ai mẹ thấy ta toàn thân run rẩy, gọi là một cái khó. Lý Thiết Quyền đặt mông ngồi tại trên ghế. Gỗ chắc ghế phát ra thê thảm két âm thanh. Lão ca ngươi nói đùa. Ngươi còn sợ cái côn trùng. Cao Lê cười nói. Lý Thiết Quyền khoát khoát tay. Nói, có thể là năm đó cùng bọn gia hỏa này đánh nhau thời điểm dọa. Ta để cho người ta cho ta kêu đến mấy lần. Đều không tốt làm. Sầu chết. A, PTSD a. Vậy liền không cách nào. Cái đồ chơi này đặt ở cái nào thế giới đều là nan đề. Cao Lê cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy nha. Ngươi nhìn cái kia bạch bạch tiểu côn trùng. Nó nhiều đáng yêu. Đến, ta dạy cho ngươi một ca khúc, tiểu côn trùng nha. Chảo tám cái, toàn thân viên viên như thế đại cá nhi. Trừng mắt a, cổ co rụt lại, bò nha liền xuống nồi. Cái đồ chơi này là đi tửu lệnh cải biên. Nguyên tác nói là con cua. Thế là, nói xong, Cao Lê cảm giác nước miếng của mình muốn chảy ra. Lão đệ, ngươi thèm rồi. Lý Thiết Quyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Cao Lê. Này nói thật, ta thật muốn nếm thử thứ này cái gì mùi vị. Cao Lê cười nói, đệ đệ ngươi thật giỏi. Ngươi là thật tâm đi. Ca ca ta phục, thực tình phục, đối với Cao Lê thèm, Lý Thiết Quyền đây là thêm kiến thức. Lão ca, ta dám đánh cược, thứ này nếu quả thật có thể nghiên cứu minh bạch, tương lai lần nữa xâm lấn, chúng ta khả năng liền sẽ không thảm liệt như vậy. Cao Lê nói, đúng vậy a. Lý Thiết Quyền mọc ra một ngụm chọc khí, ánh mắt dường như kiên định rất nhiều. PTSD cần khai thông vượt qua, cần đúng bệnh hốt thuốc. Cao Lê nói chêm chọc cười chính là thủ đoạn một trong. Về phần tương lai đến tột cùng có thể hay không trì rũ. Sao còn muốn nhìn chính Lý Thiết Quyền? Ai, kỳ thật ca ca lúc đầu muốn mang ngươi đi kinh thành dạo chơi. Nhưng đệ đệ ngươi là người thông minh, ngươi cũng biết hiện tại ngươi khẳng định cái nào cũng không thể đi. Như vậy đi, chờ công chúa tốt, ca ca mang ngươi ăn lượt kinh thành tất cả đồ ăn ngon. Lý Thiết Quyền đạo, ha ha, đến lúc đó ngươi cũng đừng đau lòng bạc. Cao Lê cười nói, ta mới không đau lòng, ta đều ghi tạc tám nhàn vương chương mục. Ha ha ha ha, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.